Chương 2147, 2488 năm ước hẹn dưới. Lâm Thiên Diêu cũng không có đi bao xa, vì vậy, Văn Thái Sư hô một tiếng, hắn liền nghe được. Có chuyện gì không Thái Sư? Hắn nhìn Văn Thái Sư hướng cùng với chính mình đi tới, trên sắc mặt mang theo vài phần xấu hổ, cũng không khỏi được có chút kỳ quái nói rằng. Chính mình ở chuyện bên này đã hoàn thành, hơn nữa, mình cũng như vậy vì Thính Thiên nói chuyện, hắn cho dù trong lòng còn có cái gì bất mãn, cũng nên hóa giải mới đúng. Thế nhưng, Văn Thái Sư đúng là vẫn còn trong triều trọng thần, vì vậy, Lâm Thiên Diêu cũng không dám chậm trễ hắn. Lão Phu lần này qua đây, không phải là vì công sự, mà là bởi vì việc tư. Vô luận như thế nào, Lão Phu đều muốn thay thế khuyển tử hướng quốc sư nói một tiếng xin lỗi, là ta quản giáo không nghiêm, để khuyển tử làm được chuyện như vậy, làm phiền hà quốc sư. Lâm Thiên Diêu có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, Văn Trọng sẽ nói ra nói như vậy. Hắn cẩn thận nhìn Văn Trọng mặt, lại phát hiện đối phương trên mặt, tràn đầy đều là chân thành, không có bất kỳ dáng vẻ cạnh cỡm nhân tố. Hắn là thực sự đang hướng về mình xin lỗi chuyện này, không có gì. Đại vương đã có quyết nghị. Còn nữa, ta hiện tại đã không phải quốc sư, thái sư đại nhân, vẫn là gọi ta Thiên Diêu đạo trưởng được rồi. Cái này quốc sư hai chữ, ta là không kham nổi. Lâm Thiên Diêu mỉm cười đối với Văn Trọng nói rằng, cái người này vẫn là rất chân thành, hơn nữa, cùng Văn Thái Sư xử lý tốt quan hệ, cũng là hắn phải làm. Quốc sư nói đùa, đại vương chỉ là trong chốc lát cơn giận mà thôi, đến khi sau này đại vương không phải sinh khí, tự nhiên sẽ mộ binh đại nhân trở về. Hơn nữa, nếu là ngươi ta sanh ở trong thời Thái Bình, tự nhiên tùy thời có thể treo ấn đi, thế nhưng hiện tại già nua Văn Trọng nói đến đây, trong mắt tràn đầy đều là u buồn vẻ. Hắn là thương triều ủy thác đại thần, có rất nhiều chuyện, hắn nhìn ở trong mắt, cấp bách ở trong lòng, thế nhưng, hắn lại không có cách nào cải biến. Chỉ có thể âm thầm sanh một khí, mà hiện tại không phải biết rõ làm sao, thấy được Lâm Thiên Diêu, hắn liền muốn tháo xuống chính mình cứng rắn nghiêm khắc ngụy trang, muốn cùng Lâm Thiên Diêu nói một câu lời trong lòng. Lúc trước hắn đối với Lâm Thiên Diêu tất cả bất mãn, đều ở đây Lâm Thiên Diêu thay Thính Thiên nói sau đó, tất cả đều tan thành mây khói. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng, Lâm Thiên Diêu là vì công danh lợi lộc mới có bằng lòng làm quốc sư, thế nhưng, tại hắn như vậy tiêu sái bỏ qua sau đó, Văn Thái Sư biết mình sai hoàn toàn. Người trước mắt này, công danh lợi lộc không chút nào ở trong mắt hắn, hắn đích xác là vì thiên hạ thương sinh, mới ra ngoài phụ tá chủ vương. Nghĩ đến bởi vì mình vô liêm sỉ nhi tử làm được sự tình, liên lụy cái này nhân loại đều phải rời triều đình, trong lòng của hắn, liền một hồi cảm giác khó chịu. Vì vậy, hắn mới có chạy đến, cùng Lâm Thiên Diêu nói vậy. Thực sự là bởi vì trong lòng có của hắn sở hổ thẹn mà không phải là cái gì nguyên nhân khác. Hắn tuy là cương trực công chính, thế nhưng hắn trung quy cũng là một người. Thái sư có hảo ý, tại hạ tâm lĩnh. Thái sư ý tứ, ta cũng hiểu. Cũng xin thái sư yên tâm, sau này nếu như đại loạn bắt đầu, ta tự nhiên sẽ xuất thế. Chỉ bất quá, ở bên cạnh, còn có hai chuyện, nói không chừng muốn quấy rầy thái sư. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, hắn bây giờ xác định Văn Thái sư tựa hồ là thực sự đang hướng về mình xin lỗi. Vì vậy, trong lòng thì có chủ ý hắn nên vì Tô Thanh tìm một dựa vào nàng dù sao vẫn là một cô gái, chính mình lại không thể đủ ở sau lưng nàng chống đỡ. Thiên biết, nàng ở nơi này thường triều quốc chính ở giữa, sẽ là như thế nào. Mà một chuyện khác, chính là gần nhất huyên nhốn nháo Tây Chu Cơ Xương bao che tội phạm Khương Tử Nha. Coi như, thời gian 10 ngày cũng nên đến rồi, chỉ bất quá, Lâm Thiên Diêu là không có cơ hội đó. Quốc sư có chuyện nói thẳng A chỉ cần là lão hủ có thể làm được, đều muốn làm được. Đã biết Lâm Thiên Diêu không phải gian nịnh tiểu nhân, là chân tránh trung can nghĩa đảng người, hiện tại Văn Thái Sư đối với Lâm Thiên Diêu lời nói, tự nhiên hết sức có hứng thú. Mà lời hứa của hắn, tự nhiên cũng là dùng được. Cái này chuyện làm thứ nhất, chính là cái kia Khương Tử Nha sự tình người này vô cùng âm hiểm xảo trá, chính là xiển giáo giáo chủ tự mình chọn chúng ứng đối lần này phong thần đại kiếp nạn chấp trưởng phong thần bằng người. Nếu như cái kia Cơ Xương quả thực đem Khương Tử Nha đưa tới, cũng xin Thái Sư vô luận như thế nào đều muốn đưa hắn giết chết hoặc là vĩnh cửu nhốt. Đây là vì ta thương triều muôn đời Giang Sơn không ngã cũng xin Thái Sư nhất định để bụng Văn Thái Sư cũng biết cái này Khương Tử Nha phân lượng, đời trước của hắn, chính là thua ở Khương Tử Nha trong tay. Lúc này đây, chính mình cần phải nhắc nhở hắn một chút. Không quan tâm như thế nào, miễn là Khương Tử Nha đến rồi triều ca thành bên trong, chính là một đao, tuyệt đối không thể để hắn sống sót, có cơ hội ở Tây Chu, đại kiền một phen. Ta hiểu. Lại nói tiếp, ta cũng thập phần lo lắng chuyện này, thiên hạ 800 phương quốc, hiện tại đã có hơn 200 phương quốc gầm thầm cùng cái kia Tây Chu có liên hệ. Coi như cái kia Tây Chu Cơ Xương không có lòng không thần phục, vì Giang Sơn xã tắc, cũng có cần phải gõ hắn một phen. Chỉ là, cái kia Cơ Xương thường có tài đức sáng suốt, cũng là không dễ đối phó. Văn Thái Sư trung quy không phải tỷ can cùng vi tử, hắn trải qua chiến tranh, tự nhiên minh bạch đối với địch nhân nhân từ chính là tàn nhẫn với chính mình. Hắn cũng tôn kính Cơ Sương, chỉ là, đối phương nếu như đứng ở hắn phía đối lập, vậy không có cách nào. Cái này, còn phải xem Thái Sư. Ta đã ly khai triều đình, việc này, ta cũng là không có cách nào nhúng tay. Ta cũng không xác định Cơ Sương có thể hay không đem Khương Tử Nha đưa tới, chỉ là, mặc kệ Cơ Sương có hay không dựa theo đại vương nói đi làm, Thái Sư đều hẳn là cẩn thận là hơn. Cơ Sương sẽ làm như thế nào, Lâm Thiên Diêu hay là thật không đoán ra được. Nếu là lại nói tiếp, cái này Cơ Sương vẫn tính là một cái loại người cổ hủ, đời trước của hắn biết rõ đi đến triều ca sẽ bị bắt vẫn là một đạo thiểm điện bỗng nhiên xẹt qua Lâm Thiên Diêu náo hải, sau đó, hắn trực tiếp thay đổi thần sắc, hướng về phía Văn Thái Sư nói rằng Thái Sư, nếu như Cơ Sương tới, cũng không có đem Khương Tử Nha mang đến, ngài cảm thấy, phải làm gì đâu lúc trước hắn vẫn không có nghĩ tới khả năng này tính, thế nhưng hiện tại, nghĩ đến vốn nên chuyện đã xảy ra, hắn, trong lòng, không khỏi có chút hoảng sợ. Không thể nào, Cơ Sương hắn sẽ không lớn mật như thế, công nhiên cãi lời vương mệnh á phải biết rằng, hắn như vậy qua đây, đại vương muốn tính mạng của hắn, cũng không quá phận Văn Thái Sư cũng nhíu lại chân mày. Chỉ bất quá, hắn không có đem Lâm Thiên Diêu nói coi là chuyện đáng kể. Hắn thấy, đối phương sẽ không như vậy ngốc.